Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 40, giới sơn. Bóng đêm tuổi xế chiều, Tô Phi trở lại Thanh Vũ khách sạn, từ cửa sổ thăm dò nhìn thoáng qua hậu viện tình huống. Quả nhiên, trưởng quầy đã trước tiên ở hậu viện chờ. Trưởng quầy, thật đủ tích cực a, nói đi. Rốt cuộc có gì muốn sự thần thần bí bí như vậy? Tô Phi thả người nhảy vào hậu viện, thanh âm trầm thấp nói. Trưởng quầy gặp Tô Phi, vẻ mặt lén lút đem hắn kéo vào phòng chất củi. Tô công tử, có chuyện làm ơn ngươi. Chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, cái kia 50 vạn kim hồn tệ, chúng ta liền xóa bỏ. Được, ngươi mà nói nghe một chút. Tô công tử hẳn từng nghe nói Tả Diêm La Khuynh Tông danh hào đi. Khuynh Tông sao? Đương nhiên nghe qua. Trưởng quầy vì cái gì đột nhiên để đến người này? Chuyện là như vậy, lão hủ có cái nữ nhi tên là Tuyết Chân, lần trước bởi vì một số sự bị Khuynh Tông sở bắt. Chỉ cần Tô công tử có thể cứu ra Tuyết Chân, đừng nói cái kia kẻ hèn 50 vạn kim hồn tệ, liền tính muốn lão hủ là Tô công tử làm trâu làm ngựa, lão hủ cũng nhất định là cam tâm tình nguyện cứu người sao? Như thế nhường Tô Phi thực ngoài ý muốn. Nguyên lấy là trưởng quầy là Khuynh Tông người, kết quả bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là chạm tại đối lập một mặt. Vì thế Tô Phi tò mò nói, thật không dám giấu giếm, trước đó ta từng nghe nói ngươi cùng Khuynh Tông tại Tuyệt Mệnh Ly cung mật xé. Đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình? A, nghe vậy, trưởng quầy vẻ mặt khiếp sợ. Tô công tử như thế nào biết cái này sự tình? Tô Phi nói, cái này ngươi liền đừng động, ngươi mà nói cho ta. Đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình? Trưởng quầy chần chờ một chút. Kỳ thật chuyện là như vậy. Khuynh Tông lấy Tuyết Chân tính mạng lẫn muốn, lão hủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể là Khuynh Tông ở bên ngoài chỗ lẽ ra một ít tạp sự tình. Như thế nào tạp sự tình? Cũng không phải cái gì quá không được, chính là nhường lão hủ thống kê một chút khách điếm lui tới khách nhân danh sách thôi. Hắn muốn những cái này danh sách làm cái gì? Tô Phi hỏi. Trưởng quầy lắc lắc đầu, cái này lão hủ cũng không biết được, lão hủ bất quá là phụng mệnh hành sự tình thôi. Ân, ta hiểu được. Tô Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trưởng quầy khẩn trương nói, Tô công tử, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tô Phi thiển nhiên nhất tiếu, không có gì, mạo muội hỏi một câu. Tô công tử, vậy ngươi kế tiếp định làm gì? Không nóng nảy, Tô Phi nói, tin tưởng không quá mấy ngày, Tuyệt Mệnh Ly cung còn sẽ phái người tới tìm ta. Đến lúc đó lại nói. A, trưởng quầy nói, này nhất đẳng lại không biết còn muốn nhiều không bao lâu ngày. Chỉ sợ thời gian kéo dài càng lâu, người với ta đều không phải là cái gì tốt sự tình. Đa tạ nhắc nhở, ta đều có kế hoạch. Tô Phi giọng nói chưa xong, đó là đã xoay người rời đi phòng chất củi. Trưởng quầy một tiếng thở dài, cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc lấy tình huống hiện tại, là hắn ở cầu Tô Phi làm sự, hết thảy đều chỉ có thể đi theo Tô Phi tiết tấu tới đi. Đêm bất giác ở giữa càng sâu, Tô Phi trở lại Thiên Tự Nhất Hào phòng, tiếp tục đả tọa tu luyện, thần thức tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Khi đó Tiểu Phi cơ hỏi, chủ nhân, người không phải vẫn luôn suy nghĩ sớm một chút đi Tuyệt Mệnh Ly cung sao? Như thế nào lại đột nhiên muốn chậm lại? Tô Phi nói, người cũng biết, ta còn không có lĩnh ngộ ra thuộc tính công kích. Lấy hiện tại trạng thái như vậy, tùy tiện tiến vào Tuyệt Mệnh Ly cung, chỉ sợ cơ hội còn sống cũng không lớn. Minh bạch, Tiểu Phi cơ nói, thế nhưng người kế tiếp tính toán tu luyện thế nào? Tuy rằng Cao Liệt đã rời đi Thanh Vũ khách sạn, nhưng cái kia cỗ quấy nhiễu lực lượng vẫn cứ tồn tại. Đối nga, Tô Phi suýt nữa cầm này tra cấp đã quên. Nếu như thế, vậy đổi địa phương đi. Đổi địa phương, Tiểu Phi cơ hỏi, đi chỗ nào? Ngạo Thế Sơn Trang, nói, Tô Phi đó là Lặng Yên ra cửa, liên tục thi triển không ẩn quỷ bộ. Đi tới Ngạo Thế Sơn Trang, hắn đứng lặng ở cửa, kéo kẹt, quả nhiên không ngoài sở liệu, lại là Tiểu Ảnh qua tới khai môn. Nhìn đến Tiểu Ảnh, Tô Phi lập tức nghênh đón, hỏi, nói vậy lại là Thẩm bà nói cho ngươi. Đúng vậy, Tiểu Ảnh nói, Thẩm bà nói, ngươi đêm nay lại ở chỗ này tá túc, để cho ta ở chỗ này chờ. Quả thực như vậy, Tô Phi nói, vậy trước hành cảm ơn qua. Không cần khách khí, nói, Tiểu Ảnh mang Tô Phi đi Xích Vân Điện phía sau phòng cho khách. Mới vừa đi tiến cửa phòng, Tiểu Ảnh đó là nhẹ nói, đúng rồi, Tô công tử, Thẩm bà còn nói, sáng sớm ngày mai trang chủ sắp trở lại, nếu là Tô công tử muốn cùng trang chủ gặp mặt, sáng mai là thời cơ tốt nhất. Biết rồi, đa tạ. Tô Phi hướng Tiểu Ảnh ôm quyền thi lễ. Theo sau, Tiểu Ảnh đó là không nói một lời xoay người đi. Chờ Tiểu Ảnh đi rồi, Tô Phi rốt cuộc có thể an tĩnh ở trên giường đả tọa. Lại lần nữa tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Tại Tiểu Phi cơ dưới sự trợ giúp, tiến vào cảm giác thế giới. Không lâu ngày, thể bên trong thuộc tính dao động trở nên càng là mãnh liệt. Mà hắn thân thể lại một lần bị ngâm ở kia phiến vẩn đục hồ nước khi đó bên trong. Giống như lần trước, hắn dùng lực hướng mặt hồ bơi đi. Bất đồng chính là, khi hắn phù với mặt hồ, hồ nước rất nhanh trở nên sạch sẽ. Mà trên đỉnh đầu, cũng không hề là thật mạch mây đen. Núi xa rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, mà núi xa mặt sau thất thải sặc sỡ không trung. Cũng tựa hồ ly chính mình rất gần. Hắn dùng lực bơi về phía hồ bờ. Lúc này đây, hồ bờ cũng không hề như trên thứ giống nhau thoát đi. Bên trên bờ về sau, dưới chân là như vậy kiên định, cỏ xanh mà thanh hương, cùng với núi xa khắp nơi hoa cỏ, sự thế giới này có vẻ cực kỳ tốt đẹp. Hắn rốt cuộc bước đi tới gần núi xa, bên tai truyền đến một trận ríu rít điểu kêu tiếng động. Đinh, chính là lúc này, bên tai truyền đến Tiểu Phi cơ thanh âm. Chủ nhân, thỉnh chú ý, ngươi đã thuận lợi tiến vào giới sơn. Giới sơn, Tô Phi hỏi, gì làm danh giới sơn? Tiểu Phi cơ nói, cái gọi là giới sơn, ý tứ nói đúng là, ngươi đã tiến vào thế giới này biên giới. Có ý tứ gì? Tô Phi vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Phi cơ nói, kỳ thật cũng không cần giải rõ ràng như vậy. Nói ngắn lại, ngàn vạn muốn tiểu tâm làm việc. Nếu không bắt trước khả năng sẽ rơi vào một cái khác thế giới song song. Một cái khác, thế giới song song. Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc. Có ý tứ gì? Tiểu Phi cơ nói, chủ nhân không cần phải hỏi nhiều như vậy. Trước cố hảo trước mắt sự. Thuộc tính chủng loại đa dạng. Hơn nữa ngươi đã cảm ứng được trọn vẹn thuộc tính. Nhưng bởi vì cấp bậc hạn chế, ngươi hiện tại chỉ có thể chọn lựa một loại trong đó. Đến nỗi cuối cùng có thể tại giới sơn bên trong lĩnh ngộ ra loại nào thuộc tính, trọn vẹn xem vận số của chính ngươi. Ân, nghe vậy, Tô Phi hiểu. Nói cách khác, sở hữu cấp 85 tu luyện giả, suy nghĩ yếu lĩnh ngộ ra thuộc tính, đều muốn đi vào giới sơn. Là ý tứ này đi. Tiểu Phi cơ nói, xem như đi. Chủ nhân, ngàn vạn nhớ ở, nếu nhìn đến màu đen thuộc tính, ngàn vạn muốn rời xa. Có ý tứ gì? Tô Phi hỏi. Tiểu Phi cơ nói, đó là một loại có thôn phệ lực lượng ám hệ thuộc tính. Từ xưa đến nay, tại Thánh Đinh Đại Lục trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khống chế loại thuộc tính này. Nếu ta bất hạnh được đến, loại thuộc tính này đâu? Tô Phi hỏi. Tiểu Phi cơ nói, cái kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Phàm sự tình đều có tính hai mặt. chỉ cần có thể khống chế hảo loại thuộc tính này, sức chiến đấu của ngươi tất nhiên sẽ trở nên càng thêm kinh người. Chẳng qua, nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao. Nếu là có cơ hội lựa chọn, muôn ngàn lần không thể tuyển màu đen. Minh bạch, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.